Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Triệu Hồi Linh Trùng, 2, chương 531, Triệu Hồi Linh Trùng, 2, Xú nữ nhân ánh mắt ngốc mao luôn luôn sẽ không khen tặng. Cũng không để ý tới đan bảo, ngông nghênh nhảy đến ghế tựa ngồi, một bộ đại gia bộ dáng, đàn cửu đại nhân đã nói cho ta. Như thế nào tài năng giết chết cái kia ngu xuẩn, Trọng Quỳ trong lòng nhất lăng. Hơi híp mắt lại, người muốn thế nào, tự nhiên là vì đàn cửu đại nhân cống hiến. Ngốc mau ngẩng đầu, cái kia tên rất vướng bận, người nếu có thể giúp đàn cửu đại nhân giết chết hắn. Đàn cửu đại nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, loại sự tình này ta sẽ không làm ơ siêu Trọng. Quỳ rời ánh mắt, ngươi không làm, cũng không nên hối hận, ngốc mao hừ hừ, đãi giết chết cái kia ngu xuẩn, đàn cửu đại nhân lĩnh ngộ, hồn chi cảnh giới, liền cũng thật chính vô địch khắp thiên hạ, đến lúc đó, trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Ngươi muốn làm thiên tử đều có thể, ta không muốn làm cái gì thiên tử. Trọng Quỳ không khách khí đánh gãy hắn, ta nói rồi ta sẽ không làm. Ngươi không cần lãng phí võ mồm mơ siêu, kia ý của ngươi là muốn cùng đàn cửu đại nhân là địch sao? Ngốc mao không tính rất xuẩn, bình thường đã sớm phát hiện Trọng Quỳ đối Tô Cư tương đối hảo. Đối đàn cửu đại nhân, cùng với nói là e ngại, không bằng nói là cứu mạng mà lấy lòng, nhường này nha đầu đến lựa chọn, nhất định là giết chết đàn cửu đại nhân mà lưu lại Tô Cư đi. Đàn cửu đại người đã chết, sẽ không nhân hội nô dịch nàng. Ta không nghĩ cùng đàn cửu là địch, nhưng Tô Cừ là bằng hữu của ta. Nếu muốn giết hắn, ta chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, Trọng Quỳ vân đạm phong khinh nói. Đàn cửu là con rối sư, mà ngốc mao là con rối. Hai người kia đều sẽ không thể hội tâm tình của nàng. Bọn họ dù sao cũng không tính đường đường chính chính nhân tộc. Ngươi thật to gan, đàn cửu đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngốc mao khó chịu. Ngươi nghĩ rõ ràng sao? Không là có muốn hay không rõ ràng vấn đề, này vốn là ý nghĩ của ta, chưa bao giờ thay đổi quá. Trọng Quỳ ôm đan bảo đứng dậy. Kéo ra môn, bên ngoài một cái màu đen thân ảnh lưng đưa nàng nhi lập. Là đàn cửu sao? Trọng Quỳ ngẩn ra, lời nói mới rồi. Hắn sẽ không nghe thấy được đi. Bóng đen thiếu niên chậm rãi xoay người lại. Xem nàng mềm yếu cười. Màu xám trong mắt, sái đầy nhỏ vụn tinh quang. Tô Cừ Trọng Quỳ liếc mắt một cái nhận ra hắn đến. Tươi cười lập tức hiện lên ở trên mặt. Người tỉnh Tô Cừ gật gật đầu. Cúi đầu xem nàng trong lòng đan bảo. Vươn tay muốn đi sờ sờ nàng. Đan bảo nhớ tới lần đó ở Thượng Lâm Huyền bỗng nhiên bạo đi Tô Cừ. Sợ hãi co rúm lại một chút, Tô Cừ sợ run một chút, vẻ mặt có chút bị thương. Quả nhiên, không thích hắn sao, nàng gần nhất lá gan có điểm tiểu. Không cần để ý, Trọng Quỳ đem đan bảo đặt ở tay vị thượng. Làm cho nàng chạy đi, Tiểu Quỳ, ngày đó ở Thượng Lâm Huyền, ta có điểm không thích hợp, Tô Cừ thì thào nói. Ánh mắt lóe ra không dám nhìn nàng, ta có phải không phải, làm cái gì? Không có a, ngày đó là ta không cẩn thận bị thương ngươi, hại ngươi hôn mê lâu như vậy, nhĩ hảo chút sao, đều tốt lắm, Tô Cừ vội vàng nói, nếu lúc đó không có ngươi, ta không biết ta hội làm ra chuyện gì đến, Tô Cừ có chút không yên. Trong lòng nói không nên lời cảm giác, kỳ kỳ quái quái, lại thập phần hư không, đừng nghĩ nhiều như vậy. Kia chính là ngoài ý muốn mà thôi, Trọng Quỳ cùng nàng đi ở trong sân. Sân vắng tản bộ, kỳ thực Tô Cừ do dự mà, có đôi khi ta sẽ cảm thấy rất kỳ quái, giống như ta trong thân thể ở một cái ngủ say ác ma. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ thức tỉnh, Trọng Quỳ bước chân hơi ngừng lại. Tô Cừ cũng nhận thấy được đàn cửu tồn tại sao? Hết chương.